Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1134, ảo giác. Ta rất bình thường thông minh. Canh thứ nhất, Thres phối Ezrean. Ezrean vốn là đẹp chiêu bài anh hùng, thậm chí có thể nói là bản mệnh anh hùng. Đã từng đẹp tại LPL thi đấu khu lúc. Chính là bằng vào Ezrean nhiều lần ở trong trận đấu chiến thắng Uzi. Cho nên tại một lần nữa cầm tới Ezrean lúc, đép lòng tự tin chưa từng có mạnh lên. Vì thắng tranh tài, hắn đã không quan tâm những vật khác. Bên trên một trận Uzi song tu chảy ra giả cho đép lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dạng này một trận đép dự định dập khuôn như cũ, dù là đổi ra giả. Đối với hắn phát huy cũng sẽ không có bất kỳ tác động. Dù sao Ezrean cách chơi vẫn luôn không có gì cải biến. Nên chủ quy vẫn là chủ quy. Mà lại vì anh hùng chỉnh thể tính linh hoạt. Phó E cũng là tất nhiên. Đến phiên bên này tiến hành lựa chọn. MLXG nhìn thoáng qua tất cả anh hùng về sau. Cuối cùng quyết định một tay heo muội. Heo muội A. MLXG thế mà lại xuất ra loại này xe tăng loại hình anh hùng. Hậu trường trong phòng nghỉ, tất cả giải thích đều hơi kinh ngạc. MLXG làm hai giới vô địch thế giới Jungle. Hắn đã bị đánh lên độc thuộc về mình phong cách nhãn hiệu. Như là ăn thịt Jungle, tuyệt thực MLXG, vân vân. Hắn lựa chọn anh hùng trên cơ bản cũng đều là loại kia hung một thớt. Giai đoạn trước có thể đối với đối thủ tiến hành áp chế. Nhưng cái này heo muội. Hậu trường phòng nghỉ Clearlop đột nhiên nghĩ đến một trận huấn luyện thi đấu. Một lần kia MLXG chơi cũng là heo muội. Chỉ bất quá mặc kệ là trò chơi lý giải vẫn là còn lại. Cùng hắn đều không quá đồng dạng. Có lẽ MLXG có mình đấu pháp cùng suy tính à. Clearlop nghĩ nghĩ rồi nói ra, bên này lầu 3, trước mắt đã quyết định Pai cùng Jungle vì, mà lại cái này Jungle là không có cách nào tiến hành lắc lư. Heo muội đánh còn lại tuyến đường đều sẽ có vẻ tương đối mềm nhũn. Đây là sự thật, lầu 3 phương diện, lựa chọn đã định anh hùng là Vayne. Hiện trường vang lên trận trận gieo hò, một trận bo 5 trận chung kết. Có thể nhìn thấy hai lần Vayne. Đây đối với bất luận cái gì thi đấu sự tình tới nói đều tuyệt đối là hiếm thấy. Phải biết Vayne tại lúc đầu S3 mùa giải ra sân tần suất vẫn là rất cao. Nhưng đến S5 mùa giải về sau, bởi vì đối tuyến năng lực cùng còn lại một chút mới anh hùng hoặc là tăng cường qua ADC so sánh là thật quá yếu một chút. Từ đó làm cho Vayne ra sân suất càng ngày càng thấp. Từ lúc mới bắt đầu tranh tài chủ lưu anh hùng, càng về sau dần dần biến thành cá biệt đội ngũ thỉnh thoảng sẽ lấy ra tuyệt chiêu. Ba trận đấu xuất ra hai lần, đúng là hiếm thấy, ta nhận vì cái này Vayne hẳn là lên đường. Khan trong mắt bắn ra trí tuệ quang mang, thật giống như lập tức khai khiếu đồng dạng. Pai cùng Vayne đường dưới tổ hợp tại giai đoạn trước quá yếu. Cấp 6 trận đánh lúc trước đến chúng ta căn bản không có cách nào chơi. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ cầm cái này tổ hợp đến đi xuống. Khan một fan phân tích Kakoma nghe. Vào trong tai, hắn cũng cảm thấy có phần có đạo lý. Mà lại dựa theo xác nước tiểu tính chất. Hắn cảm thấy chiêu này Vayne lấy ra có thể là làm một cái lắc lư vì. Kia, Kakoma nghĩ nghĩ đang muốn nói cái gì lúc, Khan vẻ mặt thành thật nói ra, ta muốn bắt dây, dây, không thể nghi ngờ, dây có lẽ không phải Khan chơi tốt nhất anh hùng, nhưng tuyệt đối là hắn ở trong trận đấu cầm tới qua số lần nhiều nhất anh hùng. Theo không xác định thống kê, Khan từ trước nghiệp kiếp sống đến bây giờ, hơn nữa còn là tại LCK trong trận đấu cầm tới dây ra sân số lần liền có 20 lần. Đồng thời cái này tỷ số thắng cao tới 77% điểm nam. Điểm này Kakoma là biết đến. Đột nhiên Kakoma bắt đầu hoài nghi mình. Thậm chí có chút áy náy. Khan lần này đối mặt đến trong trận đấu hoàn toàn chính xác cầm mặt một chút anh hùng tương đối nhiều, rất ít cho đến cái kia loại tuyến bên trên vô địch bạo tạc mạnh anh hùng. Dây không phải liền là một cái sao? Muốn hay không chuẩn bị ở sau cầm? Cũng có thể trò chuyện một phen về sau. Hàn Quốc đội bên này lầu 3 đã định chính là Chandler Jungle, có chút ý tứ. MLXG xoa xoa đôi bàn tay. Người này Chandler Jungle, nếu như ta nhớ không lầm, hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tỷ số thắng hẳn là 100% a. Không sai, Phong Ca cấp ra khẳng định số liệu. Trước đó vì cái gì chấp nhất tại cầm Kaisa cùng Aatrox? Kỳ thật một mặt là nhà mình bên này chiến thuật nhu cầu. Một mặt khác chính là phòng ngừa tác răng cầm tới Chandler. Hiện tại cái này anh hùng phóng suất, trực giác nói cho bọn hắn, chính là tác răng tới chơi. Vòng thứ hai ban người bên trong, Hàn Quốc đội bên này thái độ khác thường. Cường điệu nhằm vào một chút, còn thừa trên trận cường thế hơn. Có thể đối Sreal tuyến bên trên tạo thành tương đối lớn uy hiếp anh hùng. Một cái là Varus, còn có một cái là Lucian. Varus bên này đến cấp 6 về sau, một khi đại chiêu buộc lại Sreal, phối hợp thêm phụ trợ căn bản là có thể đối Sreal tạo thành miểu sát. Loại này đại chiêu không giảng đạo lý giam cầm, đơn giản thiên khắc Sreal. Đồng thời Varus tại phổ công xạ trình phương diện còn có nhất định ưu thế. Lucian cũng không cần nói, đơn giản thô bạo, hai người đối bính, Sreal thua trận tỷ lệ chiếm cứ 9 thành. Loại này tự cho là đúng đặc biệt cơ trí thao tác đem bên này cho nhìn phù. Ui ui ui, nhìn như vậy không dậy nổi ta quả táo ca sao? Vẫn là bọn hắn con mắt xảy ra vấn đề. Tối mộng bức thuộc về Uzi. Ý gì? Nhìn thấy nhà chúng ta ven, còn nhằm vào ADC. Đây là coi là ven là top lên. Cái này dao động thao tác rất bình thường có thể. Ân, ta là muốn chơi ven đến đánh lên đơn. Bị bọn hắn khám phá. Bọn hắn thật cơ trí. Lý Mục nghiêm nghị, ta tin ngươi cái quỷ. Bên cạnh MLXG cố nén cười nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a. Nhìn thấy chúng ta tuyển ven, còn dám lựa chọn Chandler. Người này xem ra là có ít đồ. Chandler rất bình thường khắc chế heo muội a. Chờ cấp 6 về sau giã khô ngươi đụng phải hắn liền phải quay đầu liền chạy. Không phải sẽ bị hút thành thịt heo làm. Nay mở miệng nói, đừng làm huynh đệ, người khác heo muội là tiểu chư tử. Ta heo muội nhưng là muốn tại giã khô ăn thịt. MLXG đối Nai trêu chọc không thèm để ý chút nào. Heo muội, xem như hắn một tay tuyệt chiêu tốt a. Thật sự cho rằng xe tăng anh hùng liền không thể ăn thịt. Đến phiên Hàn Quốc đội lầu 4 lựa chọn, bọn hắn cho đến top lên Khan quyết định dây. Cái này dây còn có thể làm cái lắc lư vị. Lầu 5 can vị cho đến mid lên Faker. Làm sao bây giờ? Waka muốn giúp ta đến bắt a. Ta cảm giác muốn bị can. Này có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Quốc đội can vị nghĩ như thế nào đều hẳn là cho đến Lý Mục. Thế nào còn cho hắn đây? Đây là ngầm thừa nhận nhà mình top lên Khan tử K8 đi. Dây cũng có thể làm mid. Tuyển cái tốt đánh anh hùng đi. Lý Mục vừa cười vừa nói. Tốt đánh anh hùng, Nai nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu. Cuối cùng chậm rãi nói ra. Vậy liền cái này đi. Lầu 4 đã định, máy móc công địch, Rumble, bên này trước mắt đội hình lựa chọn sau khi ra ngoài. Chỉnh thể bên trên chuyển vận quá đơn điệu. Tại cuối cùng hai tay anh hùng bên trong là nhất định phải ra một tay có AOE năng lực anh hùng. Rumble, xem như một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà Hàn Quốc đội khi nhìn đến tay này lựa chọn sau lại thoáng sững sờ. Không phải lên đơn ven. Vậy bọn hắn chẳng phải là đoán sai rồi. Hơn nữa còn không công lãng phí hết hai cái ban vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.